Đại địa chủ, chương 293, con một, góc truyện audio.com, phó vô thiên thả người xuống ngựa, dáng người tiêu sái, góc nghiêng lãnh khốc tức khắc làm phái nữ vây xem thét chói tai, xem bao nhiêu lần cũng không chán. Nam nhân không mặc chiến giáp, quần áo đen viền vàng kim đột hiện ra vài phần đẹp đẽ quý giá, càng có rất nhiều mị lực tùy tính không kềm chế được, phảng phất sinh ra đã có, nhìn một lần là sẽ không rời mắt ra được. Thấy quận vương đứng trước nam vương phi, chúng nữ đã hâm mộ lại ghen ghét. Nam nhân tốt quả nhiên là dành cho người chân chính có ánh mắt vận khí tốt. Mọi người không cấm nhớ tới An Vu Chi lúc trước, nữ nhân này nếu không đào hôn, hiện tại vương phi chính là nàng. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, bằng không, họ tin tưởng nữ nhân kia nhất định sẽ không chút do dự ăn vào. Vương phi, bổn vương đã trở lại. Phó vô thiên đi đến trước mặt An Tử Nhiên, đôi mắt sắc bén bị ý cười làm nhạt, ngũ quan cũng không lạnh lùng như lúc trước, trước mắt bao người tay cầm tay. Vết chai thô ráp so sánh với bàn tay quen sống trong nhung lụa, xúc cảm tuyệt đối không được tốt. An Tử Nhiên lại cảm thấy như tìm được nơi quy tốc, khóe miệng hơi cong lên, đáp lại bàn tay kia. Trong khoảng thời gian này tổng cảm thấy bên người giống như thiếu cái gì, hiện tại rốt cuộc đã biết. Thiếu người này, ý cười trên mặt phó vô thiên dần rõ ràng, phản ứng của vương phi nhiệt tình hơn tưởng tượng rất nhiều, xem ra tách ra một khoảng thời gian, hiệu quả không tồi. Hai người cùng đi vào vương phủ, nhìn không tới người, đám người vây xem cũng dần tan. An phủ, một thiếu nữ ngơ ngác đứng tại chỗ, từ giây phút phó vô thiên xuất hiện, nàng cả người đều ngu si. Tiểu thư, xảo nhi có chút lo lắng gọi tiểu thư một câu, An Vu Chi hoàn hồn, che miệng thở dốc một hơi. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy quận vương trong lời đồn, quả thực anh tuấn đến kỳ cục, nàng trước kia vì cái gì ngây ngốc cho rằng đối phương xấu liền không muốn gả cho hắn. Dù có xấu, với địa vị của phó vương phủ, nàng cũng có thể làm vương phi cao cao tại thượng cả đời. Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy mình trước kia thực ngu xuẩn. Tiểu thư, An Vu Chi nhìn xảo nhi, phát hiện mình đã bất chi bất giác cắn nứt môi, xua tay nói. Ta không có việc gì, không cần lo lắng cho ta. Tiểu thư, không cần phải nói, ta biết, chúng ta trở về đi. Nàng rất rõ ràng, nàng hiện tại hoàn toàn không có tư cách ghen ghét An Tử Nhiên. Phó vương phủ, biết phó vô thiên trở về, lão vương gia cùng Trịnh Quân Kỳ đều ra nghênh đón hắn. Đây là lần đầu tiên lão vương gia cảm thấy phó vô thiên là kiêu ngạo của ông, trước kia đều không tính. Tiểu tử, đừng tưởng rằng đánh một hồi thắng trận là có thể kiêu ngạo tự mãn. Người có thể làm Đại Á trở thành quốc gia mạnh nhất, đó mới là chân chính ghê gớm. Lão vương gia bản chất vẫn là cá biệt vặn, tổ phụ giáo huấn rất đúng, phó vô thiên biết nghe lời, kết quả vẫn là bị dạy bào. Lão vương gia khụ một tiếng, ném xuống một câu các ngươi người trẻ chậm rãi nói đi, liền đi, mặc cho ai đều nhìn ra được ông không được tự nhiên, nhưng không ai nói toạc ra. Thầm thầm một tháng là sinh đi, phó vô thiên nhìn về phía Trịnh Quân Kỳ đỡ eo, bên cạnh là tiểu thúc thật cẩn thận đỡ nàng. Phó dịch gần đây có chút trông gà hóa quốc. Tuy nói hoài thai 10 tháng là có thể sinh, nhưng có một vài thai phụ kỳ thật không hoài thai đủ 10 tháng, đa số đều sinh sớm. Sinh non đều không tốt cho thai phụ và đứa bé, nếu không. Góc truyện audio.com, cẩn thận thì còn có thể sẽ rơi xuống bệnh căn. Chỉ ngồi một hồi, Trịnh Quân Kỳ đã được phó dịch đỡ về nghỉ. An Tử Minh ở thư viện cho nên chỉ còn lại An Tử Nhiên cùng phó vô thiên. Hạ nhân lập tức thức thời lui ra ngoài. Phó vô thiên chủ động quay qua An Tử Nhiên, nắm tay hắn, nhìn chăm chú hắn và nói. Vương phi, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. An Tử Nhiên biết hắn đang nói cái gì, điểm vất vả này tính là gì, ngày sau còn có càng nhiều kinh hỉ đang chờ. Nhưng vương gia thật ra cho ta một cái kinh hỉ không nhỏ. Nghe câu nói ý nghĩa không rõ, phó vô thiên lập tức biết hắn ám chỉ cái gì, trong lòng lại thật cao hứng, vương phi ghen. Không chỉ vương phi thấy kinh hỉ, bổn vương cũng thấy kinh động. Chiến sự vừa mới kết thúc, họ xác thật gấp không chờ nổi. An Tử Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng được tâm tình của họ có thể không nóng này sao. Lại kéo dài, sớm hay muộn sẽ bị bỏ xa, chỉ là không ngờ, nhiều quốc gia như vậy đều có ý muốn hòa thân, hơn nữa hơn phân nửa đều hướng về vương gia. Phó vô thiên khi hắn quay đầu về phía mình thì đột nhiên thò lại hôn nhẹ một cái lên đôi môi đang đóng mở, lập tức bị lườm. An Tử Nhiên đẩy ra hắn, ban ngày ban mặt, vương gia tính toán giải quyết thế nào? Phó Nguyên Phàm đã đáp ứng Vạn Thanh Quốc nếu cự tuyệt Tử Vi Quốc và Cao Trạch thì thật không lịch sự. Còn các tiểu quốc khác cũng không thể nào cự tuyệt. Phó Vô Thiên bắt chéo chân, không chút để ý nói. Cứ để họ tới, Hoàng thất Đại Á không phải vẫn còn vài người chưa cưới vợ. Còn mỹ nhân, xây một cái chuồng heo là được, nói như thể chuẩn bị dưỡng một đám heo. An Tử Nhiên không cấm nhớ tới lúc trước An Tử Minh cãi nhau với một tiểu hài tử tên Chu Ngọc La, Tử Minh tựa hồ cũng nói như vậy. Vương Phi, không còn sớm nữa, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Trời còn sáng, bổn vương đi cả ngày, Vương Phi bồi bổn vương đi. Phó Vô Thiên bắt đầu trang đáng thương, chỉ là không quá thành công. An Tử Nhiên nhìn hắn từ trên xuống dưới, ta cho rằng vương gia tráng giống một con trâu, đi một ngày đường cũng không thấm vào đâu. Phó Vô Thiên nói tiếp, người luôn có lúc yếu ớt, An Tử Nhiên không cho là đúng. Cuối cùng An Tử Nhiên vẫn bị kéo về phòng, hai người ngay cả cơm chiều cũng không ăn. Biết họ về phòng, lão vương gia nhịn không được nói một câu, dù hai đứa có một thời gian không gặp cũng không cần gấp gáp như vậy. Tổ phụ ca ca sao không ra ăn cơm? Họ hiểu, An Tử Minh lại không hiểu. Bé còn tưởng hôm nay có thể cùng ca ca ăn cơm, kết quả ca ca lại không xuất hiện, vẻ mặt có chút thất vọng. Lão vương gia lập tức sụ mặt, chuyện người lớn, tiểu hài tử đừng hỏi. Ồ, An Tử Minh ủy khuất chu miệng. Ngày hôm sau, trên bàn cơm sáng, An Tử Nhiên thật may mắn ra mặt mình đủ dày, đệ đệ hỏi hắn ngày hôm qua vì sao không ra ăn cơm, hắn còn có thể thần sắc như thường trả lời ngày hôm qua có việc. Phó Vô Thiên cười rất thiếu đánh, bị hắn lườm vài cái. Nhanh ăn cơm, lát nữa ca ca đưa ngươi đi thư viện. An Tử Minh lập tức vui vẻ, dạ. Họ cơm nước xong xuôi ra khỏi vương phủ, hai người biến thành ba người, nhiều thêm Phó Vô Thiên. An Tử Minh có chút không cao hứng, bé thích ở cùng ca ca, anh rể tuy cũng tốt nhưng luôn đoạt ca ca với bé. Người đoạt ca ca với bé, bé một chút cũng không chào đón. An Tử Minh biểu hiện thật sự rõ ràng, Phó Vô Thiên trực tiếp nhấc bé lên đặt lên đùi mình, cố ý nói. Mặt nhăn như vậy, xem ra Tử Minh không thích ngồi trong. Cóc truyện audio.com, lòng ca ca, An Tử Minh muốn khóc mới không thích ngươi. Đừng khi dễ nó, An Tử Nhiên vội vàng giải cứu đệ đệ từ ma trường của Phó Vô Thiên, lớn tướng rồi còn khi dễ tiểu hài tử cũng không cảm thấy mất mặt. An Tử Minh trở lại ôm ấp của ca ca, móng vuốt nhỏ lập tức nắm chặt quần áo ca ca, sợ lại bị anh rể xách đi. Quân Ngọc Thư Viện nhanh chóng xuất hiện trước mắt, An Tử Minh gần đây cũng là danh nhân trong thư viện, nhất cử nhất động rất được chú ý. Xe ngựa dừng lại, người chung quanh lập tức cố ý vô tình nhìn qua. Người xuống đầu tiên lại không phải An Tử Minh, mà là Phó Vô Thiên. Hoàn toàn không ngờ có thể thấy chiến thần ở chỗ này, tiếng bàn tán tức khắc càng thêm vang dội. Quân Ngọc có văn học viện và võ học viện, bên trong có không ít người sùng bái Phó Vô Thiên. Có thể ở chỗ này nhìn thấy thần tượng, họ cảm thấy thật kích động. Đôi mắt ngăm đen mang vài phần sắc bén của Phó Vô Thiên nhìn về phía người vây xem. Khi họ suýt nữa bị dọa lui thì thu hồi ánh mắt, xoay người ôm An Tử Minh xuống. An Tử Nhiên cũng nhảy xuống xe, ba người đứng một chỗ, rất có cảm giác một nhà ba người, mọi người yên lặng ở trong lòng nghĩ. Phó Vô Thiên buông An Tử Minh, vỗ vỗ mông nhỏ, vào đi thôi. An Tử Minh mới không để ý đến hắn, mắt trông mong nhìn ca ca. An Tử Nhiên sờ đầu bé, nghiêm túc học nghe lời phu tử, đi thôi. An Tử Minh vui vẻ ra mặt gật gật đầu, sau đó tung tăng nhảy nhót chạy vào thư viện. Tiểu quỷ này rõ ràng không có nhiều thời gian được ở cùng Vương Phi, vì sao dính Vương Phi như vậy? Phó Vô Thiên khó hiểu hỏi. An Tử Nhiên chừng hắn một cái, vương gia biết cái gì, cái này chứng minh tình cảm huynh đệ chúng ta rất tốt. Thứ gọi là huyết thống này, vương gia là con một sẽ không thể hiểu được. Trong mắt Phó Vô Thiên thoáng chốc tràn ngập ý cười. Đi thôi, đi hoàng cung. Cách chương.